One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 832, thành bảo bên trong chiến đấu. Bị Katakuri nhấc trong tay nam nhân, ánh mắt bên trong là khó nói lên lời hoảng sợ. Hắn đương nhiên nhận biết Katakuri treo ai. Nhưng là hắn lại cũng không biết vì cái gì cái này nam nhân có thể đột nhiên từ trong gương chui ra. Ngoài, Katakuri Kaka, gia hỏa này khẳng định là Kaido cái kia hỗn đản thủ hạ rồi. Lúc này, treo ở bên cạnh trên vách tường một mặt cái gương lớn bên trong một đạo khô gầy bóng người chui ra. Lớn tiếng nói, nữ nhân này là Katakuri muội muội thứ nhất, Salad Bruli. Nàng là hệ Paramecer Mira Mira Nomi năng lực giả, có thể tự do dẫn người ta toa tại mặt kính không gian cùng thế giới hiện thực. Còn có thể tại tấm gương không gian bên trong, thông qua mặt kính quan sát thế giới hiện thực tình huống. Quả thực là phi thường cường đại trái ác quỷ, băng hải tặc bách thú. Katakuri có chút hồ nghi, thật là băng hải tặc bách thú người sao? Bị Katakuri nhấc trong tay nam nhân. Lúc này chau mày tức giận nói, Kaido lão đại nhất định sẽ đem Nico Robin đoạt trở về. Cái này nam nhân lớn tiếng nói, cứ như vậy muốn cho ta biết ngươi là Kaido người sao? Katakuri cười lạnh một tiếng, tiện tay bóp gãy cổ của người đàn ông này. Broly, cái khác gia hỏa nhóm ở nơi nào? Ta ngài quá khứ. Broly lập tức mang theo Katakuri chui vào trong gương. Một bên khác, tòa thành hậu phương, Gomu Gomu duỗi dài, nhóc mũ rơm đứng trên mặt đất vung vẩy cánh tay. Cánh tay phải duỗi dài bắt lấy phía trên một đạo cửa sổ. Sau đó thân thể của hắn bắn ra mà lên, đào tại trên cửa sổ về sau phá vỡ pha lê chui vào. Ngay sau đó hắn từ trên cửa sổ nhô đầu ra, nắm tay rũ xuống, mau lên đây, rất nhanh. Băng hải tặc mũ rơm thành viên khác nhóm nắm lấy nhóc mũ rơm tay cũng nhao nhao bò vào trong cửa sổ. Bọn hắn như vậy tiến nhập xa lớt gia tộc tòa thành. Rốt cục tiến đến, Jin đánh giá một vòng gian phòng này. Tại tiến đến trước đó, nhóc mũ rơm liền đã dùng Kenbun Soku Haki quét hình qua gian phòng này. Xác nhận trong phòng xác thực không có một ai, như vậy hiện tại vấn đề ngay tại ở nên làm sao tìm. Được Robin tỷ. Jin nói, tòa pháo đài này tương đương khổng lồ. Chúng ta không có khả năng giống như là đầu vai con ruồi đồng dạng tìm khắp nơi. Sáng bại lộ lời nói. Vậy chúng ta coi như phải xui xẻo. Ta có một cái đề nghị. Frankie nói, chúng ta có thể đi bắt con tin. Chúng ta tìm không thấy đường có thể để người ta dẫn đường cho chúng ta. Chỉ có thể dạng này. Jin gật gật đầu, cẩn thận hành động. Tuyệt đối đừng bị phát hiện. Băng hải tặc mũ rơm như vậy bắt đầu hành động. Cùng mũ rơm nhóm có đồng dạng dự định còn có đi Kalu. Hắn cũng cảm thấy tại tòa thành bên trong mù quáng tìm kiếm là một kiện rất không có hiệu suất sự tình. Mặc dù bây giờ Kaido cùng Salad Linlan đánh náo nhiệt, nhưng là trời mới biết bọn hắn lúc nào sẽ kết thúc chiến đấu, tuyệt đối không thể lãng phí thời gian. Mặc dù bây giờ Salad gia tộc và doanh thú băng hải tặc chiến đấu hừng hực khí thế, nhưng là cũng không phải là tất cả Salad gia tộc thành viên đều đi tham dự chiến tranh. Thành bảo bên trong còn lưu lại không thiếu niên kỳ còn nhẹ Salad gia tộc người thân. Đi Kalu hiện tại liền bắt được một cái. Cái tròn vo biểu lộ rất đơn giản tiểu hai tử. Trong tay dắt lấy mấy cái khí cầu bồng bềnh ở giữa không trung. Đi Kalu biết hắn. Hắn đối với Salad gia tộc tình báo đọc ngược như chảy. Tiểu tử này gọi Salad Drage, Salad Linlan con nhỏ nhất thứ nhất. Năm nay mới chỉ có 9 tuổi. Nói cho ta biết, tiểu tử, Di Kalu thanh âm rất bình tĩnh. Ngươi có biết hay không Nico Robin ở nơi nào? Dellinger một mặt mộng bức nháy mắt mấy cái. Trong lỗ mũi thậm chí còn chảy ra một điểm nước mũi đến. Một mặt si ngốc dáng vẻ giống như hoàn toàn không hiểu Di Kalu ý tứ. Di Kalu khóe miệng giật một cái. Quả nhiên vẫn là hẳn là tìm niên kỳ càng lớn một điểm sao. Phanh đột nhiên, bên cạnh treo trên vách tường một chiếc gương bên trong đen kịt nắm đấm tiêu xạ mà ra. vội vàng không kịp chuẩn bị đi, Kalu trực tiếp bị đánh trúng gương mặt. Cả người đều bị đánh bay ra ngoài, phá vỡ vách tường bay vào hậu phương trong phòng. Ngươi muốn đối đệ đệ của ta làm cái gì? Katakuri từ trong gương cất bước mà ra, thanh âm tương đương lãnh đạm. Katakuri kaka, mới vừa rồi còn một mặt si ngốc đeo ly ngơ lập tức trôi dạt đến Katakuri trên bờ vai. Cười hi hi, đi tìm Don Che chơi à? Katakuri nhẹ nhàng vuốt vuốt đệ đệ đầu. Hòa Thanh nói, ân, Salut gia tộc tiểu nhi tử gật gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng giống khí cầu đồng dạng bay đi. Xoạt, đá vụn vẩy ra, đi Kalu từ vách tường lỗ rách bên trong đi ra. Phủi bụi trên người một cái. Con mắt nhìn về phía Katakuri. Salut Katakuri, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện. Ngươi sẽ không cũng nói cho ta biết. Ngươi là băng hải tặc bách thú người a? Katakuri bình tĩnh nói. Ta nhưng không biết Kaido thủ hạ có cái giống như ngươi không tầm thường ra hỏa. Ta cũng không có tự giới thiệu nghĩa vụ. Đi Kalu khẽ cười một tiếng. Vừa rồi đó là Mira Mira Nomi năng lực a. Đúng là ta chủ quan. Quên còn có cái này vừa ra. Bất quá dạng này cũng tốt. Ta đang lo không ai có thể mang ta đi tìm tới Nico Robin đâu. Ngươi đi ra liền tốt nhất rồi. Làm được lời nói. Vậy liền cứ việc tới thử xem thử a. Katakuri cánh tay hòa tan tam xoa kích thổ long bị hắn giữ trong tay. Đồng thời, chung quanh vách tường cũng bắt đầu phun trào. Mochi Mochi Nomi thức tỉnh lúc này đã phát động. Vậy ta coi như tới. Đi Kalu bắn ra mà ra. Oanh, tiếng vang truyền đến. Đang tại trong thành bảo bịt mắt trốn tìm mũ rơm nhóm giật nảy mình. Cái này cái gì a? Usopp hoảng sợ nói, cả tòa thành đều tại chấn động a. Là Kaido cùng Salus Lin lần đánh đi vào sao? Nhóc mũ rơm ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn giơ ngón tay lên hướng về phía một cái hướng khác. Có hai cái phi thường cường đại gia hỏa ở bên kia chiến đấu. Phi thường cường đại, Franky sửng sốt một chút. Chẳng lẽ so Rayleigh đại thúc còn muốn mạnh hơn sao? Nhóc mũ rơm lắc đầu. Rất tiếp cận, nhưng là vẫn còn so sánh không lên Rayleigh. Bên trong một cái là trước kia cái kia răng nanh nam. Răng nanh nam, Katakuri, hắn khẳng định biết Robin Kiệt ở nơi nào. Jin cũng sửng sốt một chút. Sau đó hắn cắn răng một cái. Cái này nói không chừng là một cơ hội. Muốn đi qua nhìn một chút sao? Thuyền trưởng nhóc mũ rơm không có chút do dự nào. Trực tiếp điểm đầu nói. Chúng ta quá khứ, vì cứu vớt đồng bọn của mình, vốn là đã đánh cược hết thảy. Hiện tại thật vất vả tìm được phá cục cơ hội. Mũ rơm nhóm không có chút do dự nào. Một bên khác, hồn lễ hiện trường, Bartolomeo chỗ chế tạo ra hộ chiếu bên trong. Reinhardt khơi gợi lên khóe miệng. Người thú vị toàn bộ trình diện a. Hiện tại cũng không biết đến cùng ai tài năng đi đến cuối cùng. Reinhardt có chút chờ mong. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.